Toàn chức pháp sư dị bản, chương 645, giải bí mật, gocchuyenaudio.com. Quân vương mang ý vị gì? Chính là nhìn cũng không thèm nhìn cấm chú sắc mặt, nói bọn chúng là ma thần cũng không sai. Nhân loại phải tu luyện đến bao nhiêu hệ cấm chú mới có thể đơn độc cùng một đầu như ma thần quân vương chống lại, cái này cho đến bây giờ cũng không quá rõ ràng. Mạc Phàm thử nghiệm phỏng đoán ước chừng tối thiểu 5 hệ cấm chú đi, mà phải là cấm chú hoàn mỹ, đứng ở thế giới đỉnh phong 5 cái hạng mục ma pháp pháp thần, có thiên phú thần phú siêu việt một chút. Tụ hội hết mấy điều kiện đó lại coi như có thể miễn cưỡng để quân vương cân nhắc xuất thủ chân chính lực lượng. Còn việc chiếm được tiện nghi hay không, liền không ai biết được rồi. Bản thân Mạc Phàm không có tới 5 hệ cấm chú cường đại như vậy. Nhưng về lý thuyết, hắn dĩ nhiên có tư bản thực lực đi chụp đầu quân vương chống lại đấy, càng mạnh mẽ phản kháng nữa là khác. Đáng tiếc không phải hiện tại, không ở chỗ này, cũng không thể là hôm nay. Hắn hiện tại bị ngưng pháp đồ của Thánh Nguyên không gian cô tịch hết thảy 6 cái hệ, bằng với không tìm thấy thu hoạch tinh hệ cột sáng, rất hiển nhiên sẽ không cách nào phá tắc khôi phục ma pháp được, bao quát mở ra phong ấn, hiệu quả hẳn cũng chẳng mang lại bao nhiêu khác biệt. Mặt khác tam hệ khai thông, thủy, thổ, ám ảnh, hầu hết đều rơi vào tắt đèn cạn dầu, nhiều nhất chỉ có thể xúc tích thêm một lần nữa công kích. Mà hồng ma hữu kiếm loại kia siêu cường thần kiếm, ngọc phong trùng, ngọc băng trùng cũng bắt đầu lui về cực hạn quá tải, dần dần mờ nhạt đi rất nhiều, coi như tạm thời đóng băng thời kỳ. Mạc Phàm vẻn vẹn chỉ còn một lá bài tẩy duy nhất, đó là cân nhắc đến bản thân thuộc về loại kia phạm trù hắc ám vương quyền một vị, đem chính mình thiên địa bát hồn tất cả thủ đoạn giáng lâm, bằng vào đế vương cường độ thân thể thẳng tới cương ngạnh cái khác đế vương. Bất quá coi như là thế, hắn như cũ không có nắm chắc được cục diện trước mắt. Mạc Phàm mạnh mẽ nhất vẫn là ma pháp phương diện, đây mới tại hắn trung cực lực lượng. Không có ma pháp tại thân, hắn vẫn luôn không có khả năng cùng một cái chuẩn quân vương so kè. Huống chi chủ yếu là Mạc Phàm cũng không muốn lộ ra chính mình thiên quan bên trên tà thần danh phận. Trên thực tế, Mạc Phàm cũng có động não suy nghĩ xem còn cái gì khác phương án hay không. Hắn thử đánh một vòng ánh mắt nhìn xem sau lưng những người khác, rốt cuộc thở dài không khéo rơi vào một trận bi ai sầu não. Những người khác, chấm, Sip, Hiryoko, Shinjin, Hoangroep, Mù Sư, siêu dài, bán cấm chú, siêu dài, đầu đất. Được rồi, khó quá bỏ qua. Nhân sinh trưởng thành khỏe mạnh vốn dĩ đã là khó khăn, không muốn đánh gãy người khác tương lai ước nguyện, nhưng có lẽ không cần cân nhắc liệt kê trường hợp này. Nói là Thánh Nguyên pháp tắc hữu tâm đến đỡ cho bọn hắn, không nhất định sẽ để bọn hắn bị giết chết hoàn toàn. Chỉ là có trời mới biết cái kia gọi là minh nhạn yêu quái, có hay không phù phép kéo bọn hắn vào hư vô đảo, có hay không đùng một cái từ Hồng Hải bên trong mở ra minh giới vị diện. Ân, bị giết ở minh giới, xin lỗi, Thánh Nguyên pháp tắc đỡ không nổi. Sở Phinh hành vi đúng là để cho Mạc Phàm phi thường khiển trách xong, may mắn tình huống hiện tại cũng không phải xấu đến mức không đỡ được, chỉ còn chưa muộn. Minh Nhạn hay là còn có lương tâm, cảm thấy Mạc Phàm vận khí chưa tới lúc phải làm vong linh, cho đến bây giờ đều không muốn lộ ra diện mạo. gocchuyenaudio.com, mật thất tầng cuối cùng rộng lớn vô ngần, là một tấm bản đồ đi mãi không hết, lít nhít quá nhiều tuyến cơ quan thành, trong mỗi cơ quan thành lại thường trú không ít bộ tộc đóng khu quân trục vong linh, mỗi khu quân trục phân thành từng nhóm nhỏ đoàn chiến, nhan nhản như kiến bô đường ngọt, nhiều lúc để người ta có một loại sinh nghi lầm tưởng, rốt cuộc phải hay không El Castillo từ tháp mới chính là minh giới chân diện. Đại khái xem xét đến cục diện, khu phu nhánh quân liền không đủ dùng, cứ việc Mạc Phàm lãnh đạo tài tình cỡ nào, chiến lực cao bao nhiêu, cơ hồ vẫn không gánh nổi phần này cán cân quá lệch số lượng. Mà hiện tại, bởi vì tình tiết biến đổi khôn lường, cố sự đột nhiên phát sinh một giả thuyết có thể liên quan đến một vị minh giới quân vương, này nói rõ bọn hắn bắt buộc phải quay đầu là bờ. Không muốn tiếp tục ở lại đây. Hành tàu rời đi trên đường, Mạc Phàm chợt nghĩ tới một sự kiện, đột nhiên nắm lấy Sơ Phinh bầm tóc, ngữ khí 10 phần nặng nề. Mù sư, ngươi bây giờ nhanh chóng nói cho ta biết khu phu làm thế nào thả các ngươi đến đây công kích vào El Castillo. Đã minh nhạn ngay chính khu phu tự mình cũng không phải đối thủ, hắn mang Ai Cập quân đội tới, ngươi như thế mà xung phong lĩnh quân, liền muốn hiến thận từ thiện cho người ta sao? Sở Phinh một trận đau cả đỉnh đầu, gào hống lên một tiếng. Đường đường làm tử thần Ai Cập là phản diện loại kia, tuy đáng sợ một chút, có chút người thù ghét, có chút người không thể yêu thích nổi, nhưng cũng không phản bác nó là một vị điển hình hào quang quốc thú A, vì cái gì bị một gã mấy mươi tuổi hài tử thuần phát cai sữa hay chưa còn không quá khẳng định, lại hết lần này đến lần khác khinh nhờn tôn nghiêm. Ta là hùng sư, nhớ cho kỹ, ta là thế gian uy danh pháp vương. Bỏ cái tay thối tha gớm ghiếc đó ra khỏi đầu ta, đồ nhân loại thấp kém. Sở Phinh thật sâu muốn thét lên một câu này, nhưng nó không có làm. Vẻn vẹn là lý trí kiên định mách bảo, bởi vì nó biết chính nó thân phận bề tôi tình huống tốt phù hợp hóa thân trở về làm một đầu tiểu nhân sư bảo bảo, hết sức vô tư mở miệng nói. Bệ hạ, ta nói cho ngươi cái bí mật cũng được, đây là thứ ba bí mật. Kiện này phá lệ để gia tăng hữu hảo giữa chúng ta. Hy vọng người nhớ kỹ điểm này, tích cho ta thêm một lần công huân. Mạc Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, giọng điệu của ngươi nói cho ta biết ngươi sắp bị sa thải. Lời hắn như thế mang tính chất đe dọa, Sơ Phinh triệt để kinh tâm động phách vội vàng khẩn trương diễn thuật. Ta nói ngay liền được. Nhiều năm về trước đám người các ngươi đột nhập khu phô kim tự tháp đem chú tịch kim chỉ nam của kim tự tháp chiếu về hướng điểm cực bắc cuối cùng thế giới, lấy minh huy mở ra hư vô đảo chân trời, mở ra hồng hải một bộ phận. Dẫn dắt sát nguyên đột nhập minh giới hành lang, gây động tĩnh thật lớn, đây là cái giá các ngươi phải trả. Sở Phinh cường điệu hỏi, quy, bạch sắc mộ cung tuyên chiến, gia nhập minh giới chiến trận, chuyện này ngược lại là chúng ta có thảo kế hoạch. Mục đích kế hoạch chỉ là đế cổ lão vương quân đội kìm hãm lại Ai Cập vong linh. Nhưng ngươi nói làm sao giống như minh giới hành lang sự tình chiến tranh lại cùng ta là hắc màn phía sau có quan hệ vậy? Lời này rút lại đi a, ta không gánh vác nổi. Mạc Phàm phản bác, ngươi sai, minh giới hành lang vốn xưa nay không ổn định. Cocchuyenaudio.com Bất quá cái này không ổn định, sẽ không dẫn đến thế giới triệt để sụp đổ, nhưng nếu như hư vô đảo cánh cổng kia mở ra kết quả liền khác. Thế giới này chính là sụp đổ. Mạc Phàm, ta hướng ngươi đi đến gặp minh nhạn cái chủng loại kia, là mục đích để ngươi biết minh giới hành lang chân chính bí mật. Sở Phinh nói ra, Mạc Phàm ngây ngốc, dĩ nhiên, hắn hiểu chết liền. Tại ngốc trệ thời điểm, đã nhìn thấy Mạc Phàm gõ đầu Sở Phinh một cái, lệnh tiếp tục nói. Ở khu phô kim tự tháp bên trong mở ra minh giới cánh cửa căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta vốn xưa nay vẫn thường xuyên tại minh giới hành lang tổ chức chiến tranh với vong linh cổ xưa từ Âu Châu, Phi Châu Đại Lục. Đây là vì cái gì Khafre cùng chúng ta luôn luôn không tại nhân loại tình huống xuất hiện, kỳ thật là chúng ta vẫn rất bận rộn đi. Hừ, các ngươi cố đô vong linh đế quốc lại không thể tiến vào kim tự tháp bên trong, không thể đường chính bay đến Ai Cập khiêu chiến, liền đi một con đường hết sức ngu ngốc, đó là mở ra minh giới cánh cửa trên hư vô đảo. Không cần hư vô đảo, vẫn có thể chiến ở minh giới hành lang. Chẳng lẽ nói kỳ thật minh giới hành lang, vốn có cái khác cửa thông sao? Mạc Phàm hỏi thăm, chính xác, người hình dung như vậy, trong ma pháp vị diện, hết thảy vong linh quốc gia, đều có thể tại minh giới hành lang hoạt động. Minh giới hành lang giống như một cái chiến trường hư vô, có hàng trăm cánh cổng, hàng ngàn, hàng tỷ tuyến đường, chúng ta vào đó, căn bản đều không thể định hướng được, không dễ dàng gì tìm ra cái khác quốc gia. Nhưng ngươi để Hồng Hải xuất hiện thời điểm, hết thảy liền minh bạch. Sở Phinh tiếp tục cho Mạc Phàm lý giải. Tựa hồ có minh huy khuếch tán, mọi thứ dần dần hiện ra, vong linh quốc gia cùng vong linh quốc gia ở giữa, dễ như ăn cơm sẽ liếc nhìn thấy nhau. Lần này cuộc chiến bùng nổ trên quy mô toàn bộ vị diện. Nói cách khác mấy ngàn năm nay, chúng ta tại cửa sau lén lút đánh đấm, còn ngươi mở ra hư vô đảo chính là đi cửa chính, đi vào đại môn quan, phảng phất muốn kích lên vĩnh sinh chiến tranh. Mạc Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không nghĩ tới, hư vô đảo tình huống liền muốn phức tạp tới vậy. Nếu là hoàn toàn không thể dự đoán hành vi quốc gia tham chiến, vậy liền không có cái gì thông thường biện pháp có thể ứng đối. Nhưng là không tới mức độ hủy diệt a, thực sự không cần làm quá lên như vậy. Tựa hồ hiểu được Mạc Phàm đang suy nghĩ cái gì trong đầu, Sở Phinh bổ sung thêm một câu. Người biết hư vô đảo là ai tạo ra không? Biết vì sao hắn phải che giấu không? Đừng đố ta có cái gì mà biết. Sở Phinh biểu lộ ngữ khí trầm trọng lên, là nhân loại các ngươi đỉnh phong nhất, gọi là Thiên Phủ, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.